Chương 11, thỏ thỏ khả ái như vậy. Thịt thỏ ăn rất ngon. Trần Mạch ngồi xổm ở bờ sông. Nước sông rất thanh tịnh, cũng không sâu, phổ biến tại chừng 1 mét đi. Tại Thiên Lam Tinh trên cơ bản rất khó nhìn thấy như thế thanh tịnh nước sông. Bờ sông tương đối rộng, có 3 mét chi bao quát, theo thôn làng chạy qua đến. Thôn làng bên kia là thượng du, có thể nhìn đến bên trong có rất nhiều cá tại du, to to nhỏ nhỏ. Ngay từ đầu Trần Mạch tưởng rằng phổ thông cá, xác thực, tuyệt đại bộ phận là phổ thông cá. Nhưng có một loại Trần Mạch thăm dò thuật thấy rõ ràng lại là nhất cấp tiểu quái, đoán chừng Tiểu Duyên nói đồ hư hỏng là cái này nhất cấp tiểu quái, nàng khẳng định là xuống nước sau đó bị cắn qua, cho nên cũng không dám đi xuống. Trần Mạch nghĩ nghĩ, nói, dạng này, ngươi trước tiên đem chân cùng chân tẩy một chút, còn có tay, mặt, chờ đến tối ta dẫn ngươi đi trong thôn một cái thúc thúc trong nhà lại tẩy tắm. Ừm ân. Tiểu Duyên đặc biệt nghe lời như là gà con mổ thóc rôn nở dê như điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó từ từ rỡ xuống Trần Mạch cho lúc trước nàng bao lấy chân nhỏ bố. Bố đã đỏ lên, tháo ra thời điểm sẽ dính vào da thịt, Tiểu Duyên đau mắt to ngập nước, nhưng vẫn là muốn hủy xuống. Lấy Trần Mạch lực công kích, nhất cấp tiểu quái một kiếm liền có thể chém chết, hắn đứng tại Tiểu Duyên bên cạnh, nhìn lấy những khả năng kia sẽ làm bị thương Tiểu Duyên tiểu quái, mà Tiểu Duyên ngồi tại ven sông bên cạnh, bẩn thỉu chân nhỏ tiến vào nước, vết thương đụng phải nước ngay mắt, nàng đại mi đột nhiên nhíu một cái. Đau nhất định phải rửa sạch sẽ. Trần Mạch nói. Ưm Tiểu Duyên mang theo tiếng khóc nức nở một tiếng ử, sau đó chăm chú thanh tẩy lấy chính mình. Đại khái sau 5 phút, tại Trần Mạch thủ hộ dưới, Tiểu Duyên đem chính mình khuôn mặt nhỏ, còn có cánh tay, chân đều thanh tẩy sạch sẽ. Đại ca ca, Tiểu Duyên tốt sau đó nàng đứng tại trên bãi cỏ, Trần Mạch nhìn về phía Tiểu Duyên, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nếu như nói tại Trần Mạch trong trí nhớ, thấy qua lớn nhất cô gái xinh đẹp cùng Tiểu Duyên so, là hoàn toàn so sánh không bằng. Nàng tuổi còn nhỏ. Nhưng không có trên mặt cái kia bẩn thỉu cho bụi về sau, dù cho tóc vẫn là bẩn thỉu, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nàng tinh xảo cùng xinh đẹp. Chưa trang điểm khuôn mặt nhỏ vốn mặt hướng lên trời, phá lệ hiện ra nàng đơn thuần cùng ngây thơ. Tinh khiết đến không mang theo bất kỳ tạp chất gì, ánh mắt thanh tịnh thông thấu, trong hai con ngươi tràn đầy nước một dạng nhộn nhạo màu xanh lam, quả thực làm cho lòng người say, trắng non phấn nộn da thịt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi có vẻ dí dỏm cái mũi nhỏ, hơi hơi nết lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhấp nháy mắt to một chữ, manh hai chữ, đáng yêu ba chữ, cũng nếu như xuyên qua một thân tinh xảo y hề phục, quả thực cũng là cái tiểu tinh linh, không, hiện tại đã là rơi vào. Nhân gian tiểu tinh linh. Trần Mạch tin tưởng, như Tiểu Duyên lớn lên tất nhiên là nghiêng nước nghiêng thành nữ tử không, có lẽ có thể trở thành ương quốc ương dân họa thủy. Quá tinh xảo. Quả nhiên trò chơi cũng là trò chơi, trong trò chơi chỗ khắc họa ra người tới vật quả thực hoàn mỹ đến tột đỉnh. Loại này hoàn mỹ là trong hiện thực không có khả năng tồn tại, chỉ bất quá, cái kia một đôi rửa sạch sẽ về sau, đỏ bừng bất mãn vết thương tinh xảo tiểu ngọc túc làm cho đau lòng người ngồi xuống. Trần Mạch nói với nàng, sau đó Tiểu Duyên nhu thuận ngồi xuống, theo Trần Mạch cầm lấy theo Trần Tứ Nương nơi đó lấy được thuốc bột, mở ra bình ngọc, đem thuốc bột vẩy vào trên vết thương của nàng. Đau. Tiểu Duyên theo bản năng rút về chân nhỏ. Không có việc gì, thoa lên đi rất nhanh vết thương liền sẽ tốt. Sau đó Tiểu Duyên nhịn đau để Trần Mạch giúp nàng bôi lên, sau đó Trần Mạch cho nàng quấn lên băng vải, lấy ra mua giày, có chút lớn, nhưng lớn hơn một chút không gian lớn, cũng sẽ không chen lấn đau. Trung quanh đây rất nhanh đã tới một nhóm 5 người đội người chơi soát cấp, nơi đây là một đám răng hô thỏ lãnh địa, phổ biến là cấp 3 quái vật, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến người chơi những thứ này răng hô thỏ có bình thường cỡ chung chó lớn như vậy, không có chút nào đáng yêu. Người trước ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta trước soát cấp. Đại ca ca muốn giết thỏ thỏ sao, thỏ thỏ khả ái như vậy, có thể không giết thỏ thỏ sao, Tiểu Duyên rụt rè hỏi một câu. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi, nói, thịt thỏ ăn thật ngon. Tiểu Duyên phấn lưỡi liếm môi một cái, sau đó tay nhỏ che khuất hai mắt, nhỏ giọng nói, Tiểu Duyên cái gì đều không nhìn thấy. Trần Mạch, nha đầu này, thật sự là đáng yêu a. Sau đó Trần Mạch tế ra tân thủ kiếm, đi hướng răng hô thỏ lãnh địa cấp 5 quái vật mới có tự chủ công kích ý thức, cấp 5 trở xuống, chỉ cần ngươi không công kích nó. Nó liền sẽ không công kích ngươi. Trần Mạch nhìn lên trước mặt, đã có một ít người chơi đang cậy lấy răng hô thỏ cấp 3 quái vật chiến lực vẫn là man mạnh, nhất là răng hô thỏ loại này nhanh nhẹn hình quái vật, không ít người chơi bị răng hô thỏ nhảy dựng lên đạp sinh hoạt không thể. Tự lo liệu. Sau đó Trần Mạch thả ra thăm dò thuật. Răng hô thỏ, phẩm cấp, không, đẳng cấp, 3, điểm sinh mệnh, 250, tân thủ thôn bất ngờ loại rất phổ biến sinh vật, không có quá mạnh công kích năng lực, nhưng nếu là đem chọc giận. Răng hô thỏ đem sẽ mở ra hình thức chiến đấu, phải cẩn thận tốc độ của nó. Kỹ năng, đá bay, thả người nhảy lên, đột nhiên trên không trung gia tốc, đạp hướng một tên mục tiêu, đối với hắn tạo thành thương tổn còn có 30% tỷ lệ đem mục tiêu đánh bay. Thời gian cột đồ, 5 giây. Trần Mạch cấp 5, có thể soát đẳng cấp cao hơn quái vật, nhưng hắn tạm thời không muốn đi quá địa phương xa, đến một lần nguy hiểm. Thứ hai, Tiểu Duyên vừa tốt có thể ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng thương, Trần Mạch cũng không muốn mang nàng đi quá đường xa. Đinh ngươi ăn cắp kỹ năng đá bay. Đây là giang hồ thỏ duy nhất kỹ năng, tự nhiên cũng được xưng tụng là đại chiêu. Siêu tùy theo Trần Mạch thả người nhảy lên, cái này nhảy lên tuyệt đối vượt qua bản thân hắn thuộc tính có thế nhảy đến cực hạn, sau đó lấy làm trái vật lý pháp tắc phương thức, trên không trung tại chỗ đột nhiên gia tốc, phi thân đạp hướng trước mặt cái kia giang hồ thỏ. Phanh, cái kia giang hồ thỏ phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, thân thể tại trên mặt đất liên tục va chạm mấy lần mới dừng lại. 144 thương tổn cũng không tính quá cao, thậm chí không đủ miểu sắt giang hồ thỏ, nhưng đối với người chơi khác tới nói đã là rất cao đá bay, cũng chỉ là tăng lên 20% thương tổn thôi, cho nên nói cái này ăn cắp đại chiêu, đối phương càng mạnh chính mình mới càng mạnh á. Sau khi hạ xuống, cái kia giang hồ thỏ thậm chí còn không có đứng lên liền bị Trần Mạch một kiếm miểu sát. Lấy phương thức như vậy, Trần Mạch không ngừng mà ăn cắp còn lại giang hồ thỏ đá bay, vô cùng đơn giản miểu sát lấy một cái lại một cái, vô hạn đại chiêu, cùng một mục tiêu ăn cắp to lớn chiêu. Trong một ngày không được lại ăn cắp, nhưng Trần Mạch ăn cắp chính là khác biệt mục tiêu, tuy nhiên kỹ có thể giống nhau, nhưng là có thể ăn cắp. Ta dựa vào ngươi nhìn cái kia người chơi mẹ nó có dạng này cày quái ta thế nào cảm giác hắn nhảy dựng lên đạp răng hô thỏ rất giống răng hô thỏ đá bay kỹ năng A không thể nào nhưng thương hại kia thật cao A là Trần Mạch. 5 người giật mình nhìn lấy Trần Mạch, đối với hắn soát cấp hiệu suất cùng phương thức quả thực là nhìn mà than thở. Đinh ngươi ăn cắp đại chiêu cửu thiên bạo tạc tam cước đạp. Đột nhiên Trần Mạch ăn cắp một cái răng hô thỏ kỹ năng để hắn sửng sốt một chút, làm sao không phải đá bay.